Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng thượng Trần Nhân Tông rất chú trọng quan tâm cho người dạy bảo công chúa trước khi về đất Chiêm Thành để làm vợ quốc vương. Trần Nhân Tông đã giao hẳn cho Thái sư Trần Nhật Duật lo liệu việc dạy dỗ công chúa. Đối với các kiến thức về thi, thư, lễ nghĩa thì Huyền Trân công chúa là một người thông tuệ, nàng có thể sướng, họa, giao tiếp với bất cứ lớp lứa nào mà không sợ đuối kém. Tuy nhiên, về mặt ca vũ nhạc, nàng chưa am tưởng lắm. Về các điệu múa và âm nhạc, nàng đã xác định một điều, chỉ nên học qua âm luật của Chiêm Quốc để phân biệt được các loại nhạc tế lễ, cúng thờ với nhạc vui, chứ không thể luyện để trở thành vũ nữ hoặc nhạc nữ chạm được. Cái nên học lại chính là nghệ thuật của Đại Việt ta. Nàng muốn được học một vài điệu múa đang được lưu giữ trong dân gian từ Thăng Long tới các vùng Kinh Bắc, Châu Ái, Châu Hoan. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Hòa thượng Du Già chưa đạt tới mức quán thông thiên hạ, nhưng đọc được ý nghĩ của người khác với ông không phải là việc khó. Vì thế, ông tiếp ngay vào điều mà quốc vương của ông đang băn khoăn. Hòa thượng nói, muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ đại xá cho sự chậm trễ của bần tăng. Ấy là vì chưa chọn được ngày lành để vào yết kiến bệ hạ. Song các công việc mà bệ hạ phó thác cho bần tăng, nhờ hồng phúc của bệ hạ đều êm xuôi, viên mãn cả. Thượng hoàng Trần Nhân Tông chỉ nay mai tới trà bàn. Nhà vua lắng nghe chăm chú những điều hòa thượng thuật lại. Điều nào cũng hợp ý vua cả. Đoạn Chế Mân lên tiếng ngợi khen. Quả thật là trời cho hòa thượng tới giúp ta làm chiếc cầu nối giữa Chiêm Thành và Đại Việt. Công của ông lớn lắm, quả phúc của ông to lắm. Còn một điều mà vị hòa thượng băn khoăn chưa nói được, ấy là ông muốn đứng ra làm mai làm mối cho vị quốc vương của mình với nàng công chúa út của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, một trang quốc sắc. Mặc dù quốc vương của ông đã có chánh hậu, cũng vào loại lá ngọc cành vàng từ xứ Trà Và, nhưng không thể so bì với tài sắc của công chúa Trần Huyền Trân được. Trình thường phụ thái sư, đầu óc cháu muốn vỡ tung ra đây này. Công chúa nói đúng lúc tá thánh thái sư Trần Nhật Duật vừa ló đầu vào nhà học đường. Thái sư mỉm cười rồi vuốt chòm râu bạc dài tới ngực. Ông dịu dàng hỏi Huyền Trân, cháu thấy việc học hành khó lắm sao? Giọng nũng nịu, công chúa thỏ thẻ nói với thái sư, cháu có nói việc học hành khó đâu, cháu chỉ muốn nói cái tiếng trà mấy, sao mà nó kỳ cục, nó trùng chẳng, rất khó nghe. Người mình chỉ nói một tiếng, họ phải nói mấy tiếng. Ví như nói về con vật, ta bảo ngựa, nó nói a thé, dê, pa pề, lợn, pa pùi, gà trống, mơ nụ kho, gà mái, mơ nụ pì nài. Đến các chữ của họ mới buồn cười, chữ gì mà ngoằn ngoèo cứ như là những con giun uốn khúc hoặc như các đường dế rũi. Nhưng làm thế nào thượng phụ bày cho cháu cách học để mau biết nhất có được không? Thái sư cười rung cả chòm râu trước ngực, nam ông hiền từ như một vị tiên. Ông nói, hồi mới học tiếng các nước, ta cũng học như cháu, cũng lăn lên lộn xuống mãi chẳng nói, chẳng viết được. Ta đã định bỏ không học, nhưng mỗi lần tiếp xứ nước ngoài, như người Tống, người Mông Cổ, người Trà Và, người Lão Qua, khổ về cái việc tìm thông dịch, nếu không lại phải bút đàm, mà bút đàm thì thông qua chữ Hán. Có phải người nước ngoài nào cũng biết chữ Hán cả đâu. Bút đàm chậm, viết cả buổi không hết một ý mình muốn nói. Ta chỉ nghĩ đến lợi ích của quốc gia nên ta phải học. Cứ học thật tinh tường một thứ ngoại quốc dạy. Cứ học thật tinh tường một thứ tiếng ngoại quốc. Khi đó học sang một thứ tiếng khác rất nhanh cháu ạ. Cháu bảo ta chỉ cho cháu con đường nào nhanh nhất hả? Trong học vấn không có đường tắt, nhưng con đường dài ngắn là ở nơi cháu, không ai học thay cháu được. Vậy là nếu ta dạy cháu 1 giờ, cháu phải học 4-5 giờ, phải biến được sự hiểu biết của ta thành hiểu biết của cháu. Cháu phải tận tâm tận lực học như người sư nói, học như trác như ma, như thiết như tha, như học vất vả khổ sở là thế, nhưng lại không được nóng vội. phải dần dà như một đứa trẻ tập nói. Cháu phải tâm niệm một điều rằng cháu không thể không biết tiếng Chàm trước khi về xứ Chàm. Cứ chịu khó học đi một vài tuần nữa, ta sẽ đưa ít người Chàm về đây hầu hạ cháu. Hàng ngày chung sống với họ, cháu sẽ tập nói mau hơn, rồi cháu sẽ thấy tiếng Chàm và cả ngôn ngữ lẫn văn tự chẳng khó lắm đâu. Ôi, nếu quả như lời thượng phụ dạy bảo thì cháu sung sướng quá. Nhưng phụ hoàng cháu lại bảo cháu còn phải học nhiều thứ lắm. Đúng như phụ hoàng cháu dạy bảo, cháu không phải là một người con gái thôn dã đi lấy chồng dị tộc, mà là bậc cao sang quyền quý của một quốc gia có nền văn hiến cao. Vậy trong những dịp tết lễ của Chiêm Quốc, người ta trình diễn âm nhạc, ca vũ cung đình, ca vũ dân gian, cháu không biết thưởng thức thì làm thế nào? Muốn thưởng thức được thì phải hiểu biết, muốn hiểu biết thì phải học. Lại tới những dịp tết lễ của Đại Việt ta, có khi cháu cũng phải lo thết khách trong triều ngoài nội. Thế là cháu phải biết ca vũ nhạc của Đại Việt ta nữa. Phải có một ban hát với những vũ nữ nhạc công, nhạc khí của dân tộc mình. Và chính cháu phải đứng ra điều hành chứ. Thành thử cháu cũng phải hiểu biết tường tận về âm luật và vũ đạo dân tộc, lại cả những món ăn cao quý, những trò dân dã của Đại Việt ta. Cháu cũng phải am tường với người con gái khác, chỉ cần biết một, riêng với cháu, cái gì cũng phải biết hai ba, mà phải biết tới mức thông thạo. Khó đấy cháu ạ, học tập rèn rũa cho tường tận bằng ấy thứ, có đầu óc thông tuệ, sức lực dồi dào cũng phải mất vài ba năm. Ta chỉ ngại chưa lo cho cháu được đến nơi đến chốn. Nhà bên Chiêm đã vội sang cầu hôn thì lỡ hết. Huyền Trân cảm thấy nỗi băn khoăn của Thái Sư có phần hơi quá. Nàng hỏi luôn, lạy Thái Sư Thượng Phụ, người lo cho cháu nhiều thứ quá. Với đầu óc quê mùa thế này, cháu làm sao mà thâu nhận hết được? Thái Sư nói với giọng nghiêm trang, có pha phần lo lắng. Ta nói rồi, cháu không phải là một thôn nữ đi lấy chồng làng. Cháu về Chiêm là mang theo cả quốc hồn, quốc túy và quốc thể nữa. Bởi thế, bắt buộc cháu phải thông tuệ như một bậc trí giả. Riêng về phần thi thư lễ nghĩa, cháu học hiểu như thế là được, ta tạm yên tâm. Còn về các mặt khác, nhất đán ta đòi cháu phải tận dụng mọi thời gian và cơ hội để mà học. Chẳng hay ý cháu ra sao? Bẩm thượng phụ, cháu xin một lòng một dạ nghe theo lời dạy bảo của thượng phụ. Từ sau bữa tá thánh Thái Sư Trần Nhật Duật giáo huấn cặn kẽ, công chúa để tâm học hành cẩn tắc lắm. Mới có 3 tháng tròn mà nàng đã hội thoại tiếng Chàm được với Thái Sư. Nàng có giọng nói uyển chuyển, lại có khuôn mặt hơi tròn, mũi thẳng, nom nàng cũng có vẻ hao hao giống các Chiêm nữ, được tạc thành hình vũ nữ dưới chân các bệ đá thờ tượng thần Shiva. Công chúa Huyền Trân là một người thông tuệ. Về mặt thi thư lễ nghĩa, nàng xướng họa giao tiếp với bất cứ lớp lứa nào cũng không sợ đuối kém. Nhưng còn các mặt ca vũ nhạc, nàng thật sự chưa am tường lắm. Việc dạy dỗ công chúa, thượng hoàng giao hẳn cho Thái Sư lo liệu. Thái Sư cũng vừa đưa một vũ nữ đã luống tuổi cùng một bầy Chiêm nữ từ thôn Bà Già bên Kinh Bắc về để giúp dập thêm vào với việc học tiếng Chàm và học nghệ thuật ca vũ nhạc của công chúa. Ngay từ phút đầu, công chúa đã làm bà vũ nữ già kinh ngạc. Trông thấy Huyền Trân lộng lẫy trong bộ y phục Chàm, lại chào hỏi bằng thứ tiếng Chàm gốc mà từ mấy chục năm nay bà mới được nghe lại. Bà có cảm giác như những kỷ niệm quê hương thời thơ trẻ vừa được thức dậy trong lòng. Bà thấy cả vị mặn chát của nước biển quê hương và nắng chảy vàng như mật dài khắp cả một miền quê bao la quanh năm ấm sáng. Bà sụp xuống ôm lấy chân công chúa, gạt 2 hàng nước mắt, ngừng nhìn nàng và khe khẽ hỏi bằng một thứ tiếng mẹ đẻ, không hề có chút pha tạp một chất giọng nào khác. Mặc dù bà đã ở mấy chục năm dòng bên đất Đại Việt. Có phải công nương được đưa sang triều cống cho Đại Việt? Dám xin công nương cho già này biết được cội nguồn của công nương bên chiêm quốc, họa may ta nhận được ra nhau. Xin công nương đại xá cho kẻ bé mọn này, có chút hơi tò mò. Chẳng hay phẩm cấp của công nương khi về làm sâu Đại Việt thuộc hàng thứ nào? Trong lời nói, nhất là trong cử chỉ và ánh mắt bà chiêm vũ già, bộc bạch hết nỗi cảm thông của mình với số phận của vị công nương mà dưới con mắt bà được xem như đang ở vào tình huống bất hạnh. Dường như trong sâu thẳm của hồn bà còn bộc lộ cả nỗi xót đau cho số phận của đất nước và giống nòi chiêm quốc. Huyền Trân là một người nhạy cảm, nàng hiểu được tâm trạng của bà vũ nữ già với tất cả nỗi niềm đau xót chân thực mà bà chia sớt. Thật oái oăm, Huyền Trân tự nghĩ mình chỉ muốn tập nói vài tiếng chiêm mà Thái Sư Thượng Phụ dạy bảo cho từ mấy tháng nay. Ai ngờ bà ta lại tưởng mình cũng là một chiêm nữ, một vật triều cống. Khá khen thay, bà già là một người yêu quê hương, yêu dòng giống dân tộc bà đến tận cùng xương tủy. Công chúa tự hỏi, chẳng hay khi về chiêm, ta có còn giữ được tấc lòng son với cố quốc Đại Việt như lão bà này? Nàng lại thầm trả lời, ôi, nếu không giữ được tấc lòng son với nước non, nòi giống, thì thà mục nát với cỏ cây, chứ còn đeo đẳng làm chi một kiếp sống thừa. Trong giây lát, nàng miên man với những ý nghĩ chợt đến. Dường như nàng quên biến mất bà lão chiêm đang trò chuyện với nàng. Bà lão vẫn ngước cặp mắt nhòe lệ, môi mấp máy như đang chờ đón điều gì nơi công nương, người mà bà hy vọng là kẻ đồng tông. Huyền Trân ý thức được điều đó và trong lòng nàng cũng đang có sự đắn đo lưỡng lự. Nàng không thể tự lừa dối mình, càng không thể dối lừa một bà lão hiền thục giường kia. Nàng lấy sự thực để giải bày, vì chân thực là điểm bắt đầu của một tâm hồn trong sáng. Sau khi được công chúa kể cho nghe hết đầu đuôi câu chuyện, lão bà càng muôn phần kính phục người mà nay mai sẽ trở thành một bậc mẫu nghi chiêm quốc. Bà cũng không thể ngờ một công nương mặt hoa da phấn suốt đời ở chốn cung cấm mà lại đủ can đảm đi làm dâu xứ người. Ngạc nhiên hơn nữa, công chúa là con yêu của quốc vương một nước hùng mạnh như Đại Việt, lại ưng thuận làm thứ phi của nước chiêm thành bé nhỏ. Lão bà thật sự không hiểu được những điều mà bà thấy và nghe được trong khoảnh khắc mới đây. Nhưng bà tự nhủ lòng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được một khi công chúa có lời sai bảo. Và nếu như được nàng cho phép, bà sẽ theo hầu hạ nàng trở về chiêm. Tự nhiên, bà lại thấy rộn lên một nỗi nhớ quê. Vậy mà, đã mấy lần các sứ đoàn chiêm quốc qua thăm, được Đại Việt cho phép hồi hương, bà lại từ chối không về. Bà nhớ cách đây hơn 40 năm, vào khoảng năm Nhâm Tý 1252, trước cuộc xâm lấn của người Thát vào Đại Việt chừng 5-6 năm gì đấy. Ngày ấy, bà là vũ công chính trong đội vũ nữ cung đình dưới triều vua Bố La Đa. Bố La Đa là một ông vua của các vua nghệ thuật. Ông yêu ca vũ nhạc đến mức gần như bệnh hoạn, nghĩa là suốt ngày đêm ông có thể không ăn uống, chỉ ngồi nghe âm nhạc và xem nhảy múa. Bản thân nhà vua cũng là một nhạc công nổi tiếng. Bà nhớ trong ban nhạc của cung đình, cứ hễ có nhạc công nào ốm là nhà vua lại đích thân kế vào chân đó. Lúc ông đánh đàn caping, khi ông thổi kèn saranay và chơi cả đàn campi, nhạc cụ nào nhà vua chơi cũng rất điêu luyện. Và chính bà đã cùng nhà vua nhảy vũ khúc Tamena Hrung. Hồi ấy, bà còn là một thiếu nữ xinh đẹp trong đám vũ nữ của triều đình. Bà cũng còn là một người hầu thân cận của hoàng hậu cho tới cuộc chinh phạt của Đại Việt tràn vào kinh đô Trà Bàn hồi giữa mùa xuân. Đức vua đích thân chỉ huy chiến thuyền, bị thua bỏ chạy. Caping, đàn một dây của người Chăm. Saranay, kèn bằng gỗ có 3 phần. Ống loe thân gỗ có 6 lỗ thoát hơi, cũng là 6 cung bậc. Và bộ phận thổi có lưỡi gà. Campi là đàn 36 giây. Tamene Hrung là vũ khúc hoan ca. quân Đại Việt vào hoàng cung, bắt được hoàng hậu và cả đám vũ nữ tỳ thiếp đưa về Thăng Long. Nghe nói đích thân Trần Thánh Tông cầm đầu cuộc thảo phạt này, cốt để người Chiêm không được quấy nhiễu vùng bờ biển giáp danh và miền đất Hai Châu, Bố Chánh, Ma Linh. Nhưng khi hoàng hậu Bố Đà La về tới Thăng Long, liền tự vẫn. Giận mình là kẻ hầu thân cận của hoàng hậu mà không giữ cho bà được tròn tính mệnh. Tới khi bà chết lại không được theo bà, nên người vũ nữ được cả cung đình sủng ái ấy thẹn với lương tâm mà từ chối cả việc trở lại quê hương. Gần như cả tuổi trẻ của bà trôi đi chậm chậm với dòng nước sông Thương êm ả. Tuy chậm chậm nhưng năm tháng đã lấy đi của bà dường như tất cả những gì mà tuổi xuân chất chiu vun quén. Bà và những người đồng tông sống trong một ấp trại được sắp xếp y hệt một ngôi làng của người Chàm bên chính quốc. Tất cả các phong tục tập quán đều giữ nguyên lệ. Ví như nhà ở vẫn làm theo hướng Tây, người chết được thiêu xác, con cái theo họ mẹ và quyền biến trong nhà do người mẹ định đoạt. Tất cả những thứ đó, bà vũ nữ già cũng thấy là việc bình thường. Khi sống chung lẫn trong một cộng đồng với người đồng tông, song điều mà bà thích thú nhất là cái cộng đồng bé nhỏ của bà trên đất Đại Việt này đã sáng tạo ra được một lối hát tựa tựa như lối hát múa trong vũ khúc Tamene Herung. Trong lối hát này, nam nữ chia thành bè riêng biệt, hát đối đáp nhau. Đêm đêm người Chiêm trong thôn ấp thường ra bờ sông hát. Giọng hát cũng êm êm dịu dịu như dòng nước sông Thương trôi chậm chậm. Mọi người hát về nỗi nhớ nhà, nhớ dòng sông chở tiếng hát ra biển. Biển sẽ đem tiếng hát của những người con xa quê để bồi đắp cho xứ sở thêm thịnh vượng. Dứt dòng hồi ức, bà vũ nữ Chiêm ngước nhìn Huyền Trân, cặp mắt bà như cầu khẩn, như nài nỉ một ân huệ gì đó. Xúc động, công chúa đỡ bà dậy và nói, tôi có nhiều việc cần đến sự dạy bảo, sự trợ giúp của bà trước khi tôi về Chiêm Quốc. Người vũ nữ già gật nhẹ, mắt bà anh ánh niềm vui. Không chỉ riêng có Huyền Trân công chúa học tiếng Chàm và Chàm ngữ, mà cả những người sau này sẽ hầu nàng về Chiêm như Bích Huệ, Thúy Quỳnh và cả Hòa Thượng Minh Thái cũng học. Học ngôn ngữ và chữ nghĩa chỉ có Huyền Trân là sáng giả, nhưng về khẩu ngữ thì Bích Huệ vẫn dẫn đầu cả nhóm. Tuy nhiên, về mặt chữ nghĩa thì Bích Huệ coi như mù tịt, trao cho Bích Huệ cây bút để viết chữ Chàm. Lập tức cô vẽ các chữ đó thành những con đường run đùn dế dũi. Thái sư không chê trách gì Bích Huệ mà còn khuyến khích cho cô phát triển mau lẹ, điều mà cô sở trường. Thái sư cũng không ép buộc Huệ phải học chữ. Song từ dạo thái sư đưa nhóm Chiêm nữ từ Kinh Bắc về sống chung lẫn và người cấm không cho nói tiếng Việt trong giờ học và cả lúc giao tiếp với người Chàm, thì khẩu ngữ của mọi người hoạt bát hẳn lên. Công chúa và hòa thượng đã đọc lõm võm được các sách kinh Phật bằng chữ Phạn và Tây Trúc. Hiện thời Huyền Trân vừa học tiếng, vừa học chữ, vừa khảo sát về âm nhạc và một vài điệu múa Chàm. Về âm luật, thái sư tự mình dạy cho công chúa sau giờ học chữ mỗi ngày. Ngoài ra, phải nhờ đến một số người Chàm hướng dẫn. Riêng học múa đã có bà Trà Hoa Tuyết, mọi người thường tôn bà là vũ sư. Và một đêm đã được chuẩn bị trước, bà vũ sư xin phép công chúa tổ chức vũ hội của dân tộc mình. Đúng dịp thượng hoàng có việc về kinh, Huyền Trân bèn mời vua cha đến dự. Công chúa còn cho mời Trần Khắc Trung. Trần Khắc Trung vừa mới được thăng nhập nội đại hành khiển, mời quan tư nghiệp quốc tử giám và cả Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn và những sinh đồ nổi tiếng khắp Thăng Long sắp vào dự thi đình trong năm tới. Mở đầu dạ vũ là vũ khúc Tamene Herung. Ngoại trừ những người đồng bào cùng trong một thôn xóm, không ai nhận ra vũ nữ trẻ măng đang trình diễn kia lại chính là lão bà Trà Hoa Tuyết. Chiếc mũ Chiêm chóp nhọn lấp lánh ánh vàng, ôm gọn lấy mái đầu có vành tóc đen nhức, khuôn mặt tròn đầy đặn, chiếc mũi thẳng với nước da hơi ngăm ngăm đen pha hồng, điểm thêm một nốt ruồi son giữa trán. Chuỗi hoa tai kim cương nạm vàng chảy xuống hai bờ vai trần, nom như hai bông tuyết phát ra những luồng ánh sáng bảy sắc lung linh, làm rạng rỡ thêm khuôn mặt đẹp và chiếc cổ thon duyên dáng. Chiếc áo con che đỡ vừa vặn hai bầu vú, may bằng thổ cẩm, thêu chỉ bằng vàng. Hai cánh tay tròn lẳn, nơi hai cổ tay được ốp một loại vòng hình cánh sen bằng vàng, có đính thêm những chiếc nhạc nhỏ xíu như hạt cườm, sát ngọc lấp lánh. Bụng vũ nữ để trần, tấm váy sari, nhất là chiếc cặp váy, là cả một công trình nghệ thuật may thêu cực kỳ tinh xảo. Cùng múa với vũ nữ là một chàng trai có nước da ngăm đen, thân hình chắc lẳn. Đầu chàng đội một thứ mũ trụ bằng vàng, mình trần đóng khố. Chiếc khố thêu rát tinh xảo bằng những thứ vàng bạc, đá ngọc đủ màu. Trông chàng khỏe mạnh, đanh chắc, thoát ra một vẻ kiên nghị, hấp dẫn lạ thường. Ban nhạc vừa nổi lên giữa tiếng trống paranưng, tiếng kèn saranay, tiếng nhị kani và tiếng đàn campi, những âm thanh dịu dặt du dương đưa ta vào cõi mộng. Bỗng nhiên, vũ nữ lắc mình như một vị thần đang làm phép hóa thân. Sau cái lắc mình, vũ nữ ngồi xuống, chiếc sari xòe trên sàn diễn. Tiếp theo là những động tác múa dẻo, đôi bàn tay, nhất là cổ tay và cánh tay của vũ nữ uốn lượn, làm cho mọi người không còn tin ở mắt mình nữa, như là một thứ ma thuật. Rõ ràng, vũ nữ uốn được cả những ống xương tay cũng mềm mại như phần cơ bắp. Trong khi vũ nữ dạp người múa trên sàn diễn, thì chàng trai nhảy quanh nàng theo tiếng nhạc đưa. Những động tác giao đãi giữa hai vũ công là cả một sự kết hợp hài hòa giữa nhạc và múa. Đôi cánh tay họ dang ra như chào đón, chân bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc rung, mặt tươi cười như chất chứa niềm vui. Vũ khúc Tamane Herung biểu hiện một phong tục cổ truyền của Chiêm Quốc khi chào đón khách quý, tổ chức cuộc vui hoặc hoan ca mừng chiến thắng. Điệu múa kết thúc, người xem còn sững sờ. Khi vũ nữ trà hoa tuyết lui vào sau sàn diễn, thay thường phục, ra vái chào quan khách, thì mọi người kinh ngạc cho rằng vũ nữ hóa trang thành bà già và người ta chờ đón một vai diễn gì sẽ kế tiếp. Chương trình còn đang tiếp tục với nhiều tiết mục đặc sắc như múa quạt, là điệu múa dân tộc cổ truyền được nhiều người hâm mộ, rồi hát đối ca và hòa tấu trống. Người ta vừa vỗ trống bằng tay vừa hát những bài hát ca ngợi quê hương, ca ngợi các chiến công và những anh hùng. Buổi trình diễn hát múa nhạc cung đình xen lẫn với những tiết mục dân gian truyền thống của người Chàm đã để lại trong lòng người xem một ấn tượng không bao giờ phai nhạt và một sự cảm thông cũng như cảm phục sâu xa một dân tộc có nền nghệ thuật múa nhạc khá cao. Xem xong buổi biểu diễn trở về, hầu như suốt đêm công chúa không ngủ được. Nàng vừa đắm say, vừa thán phục nền nghệ thuật dân tộc độc đáo của đất nước mà mai đây nàng sẽ là con dâu xứ đó. Bản thân nền nghệ thuật cao ấy lại được các nghệ sĩ cung đình và dân gian trình diễn với một tài nghệ phi thường. Nhưng sao xem trong đêm diễn, công chúa thấy phảng phất một nỗi buồn, một nỗi cô đơn trống trải cứ gặm nhấm tâm hồn. Huyền Trân nhớ lại khi dàn nhạc hòa tấu, nàng vẫn nghe rất rõ bè trầm của trống paranưng như một lời nỉ non than khóc. Còn tiếng kèn saranay đi bè cao như là một tiếng thét kêu đau đớn. Lạ quá, ngay trong điệu vũ Tamane Herung là loại vũ hoan ca mừng chiến thắng, nhạc cũng đánh theo một giai điệu buồn. Không có một căn cứ gì có thể nói lại cho người khác hiểu được. Nhưng bằng tâm cảm, công chúa mơ hồ nhận qua nền nghệ thuật ca vũ nhạc này một tiếng vọng đau thương, chất đầy uất hận. Chẳng lẽ đây lại là điềm báo trước cho một tai họa khủng khiếp của cả một dân tộc? Hôm sau, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông lại cho mời những người đã được xem các nghệ sĩ Chàm trình diễn nghệ thuật đêm hôm trước tới chầu tại Điện Càn Đức để ngài hỏi ý kiến. Khi mọi người đã tề tựu, Thượng Hoàng bèn lên tiếng. Năm trước qua thăm Chiêm Thành, Hòa Thượng Du Già có đứng ra làm Mai Công Chúa Huyền Trân, con gái út của ta, cho quốc vương của họ. Qua tiếp kiến và hội kiến, cũng như đi chu du khắp đất nước của Chế Mân, ta thấy ông này là một người hiền đức, một người có kiến văn rộng rãi, trọng nghĩa thương dân, chuộng sự hòa hiếu, biết giữ đạo lân bang. Vì vậy, ta đã nhận lời. Chỉ ngày một, ngày hai là họ sang ta để cầu hôn. So với Trung Quốc, ta là một nước nhỏ, nhưng so với Chiêm Thành, ta lại là một nước lớn. Và lại, ta có nền văn hiến cao, không thể để công chúa về chiêm như một người dân thường. Theo ý của Tá Thành Thái Sư, công chúa trước hết phải học tiếng chiêm, học chữ chiêm, rồi học âm nhạc và hát, múa chiêm nữa. Để sao cho khi vào đất chiêm, con ta không còn bỡ ngỡ như một kẻ quê mùa. Vậy theo ý các khanh nên như thế nào? Công chúa ngồi nép ở mép chiếu, phía chân ngai của Thượng Hoàng. Nàng để ý, không thấy Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Trung Ngạn có mặt trong buổi chầu này. Huyền Trân day dứt hoài, rằng sao những người học thức rộng như vậy mà không được dự bàn công việc. Mãi lâu sau, nàng mới tìm được ra lời đáp, là bởi các bậc nho sinh kia chưa phải là bậc đại khoa, chưa có chân trong triều chính, nên không được tham dự. Trong số những bọn mặt trắng, nói theo lối nói miệt thị của mấy vị đại khoa bất tài, nhưng hách dịch, thường gọi đám nho sinh xuất chúng kia là bọn bạch diện thư sinh, thì chỉ có Đoàn Nhữ Hải là người được quan gia đặc cách sai khiến, tức là được vua cất nhắc bổ dụng, chưa qua các kỳ thi tuyển. Thảo nào đêm qua, sau khi xem xong, ta có nhìn thấy Mạc Đĩnh Chi. Trong lúc chàng cũng đang nhìn ta và có ý như muốn nói điều gì, ta bèn hỏi ý chàng về buổi diễn. Chàng nói rất nhanh, như là không cần suy nghĩ, hoặc là chàng đã nghĩ kỹ từ trước. Chàng nói, Trình công nương, đây là một nền nghệ thuật cao, đáng khâm phục, công chúa cần biết chứ không cần học. Tôi nghe nói công chúa đang học đàn và học múa theo lối của người chiêm. Nhưng theo tôi nghĩ, công chúa nên học kỹ các lối đàn nhạc, ca vũ hiện đang được lưu truyền trong dân gian của ta là hay hơn cả. Vì không còn nhiều thời gian nữa, công chúa chớ có tham lam học nhiều thứ quá, nhất là lối hát nhạc và múa của mấy người thường diễn trong cung đình. Công chúa chớ nên học, cái đó lố lăng lắm. Đĩnh Chi nói xong cáo từ đi liền, nàng không kịp hỏi thêm chàng một lời nào. Chính những điều Mạc Đĩnh Chi nói đã làm Huyền Trân chăn trở suốt đêm. Và công chúa bật ra lối nhận xét bằng trực cảm của mình về nền nghệ thuật chàm, cũng bắt đầu từ sự mất ngủ. Từ lúc Thượng Hoàng ban ý, không khí trong điện vẫn im phăng phắc. Huyền Trân nghe rất rõ hơi thở của mấy vị quan ngồi gần. Nàng cảm thấy sốt ruột, tay chân động cựa, đã toan nói. Chợt có tiếng ậm ẻ dọn giọng. Nhìn xem ai, hóa ra quan Tư Nghiệp Quốc Tử Giám. Ông sửa lại chiếc mũ bình thiên cho ngay ngắn, rồi giờ lại hàng khuy và chiếc đai áo có thêu đôi chim phượng hoàng thắt hờ trước bụng. Đoạn ông nói, muôn tâu Thượng Hoàng, bây giờ không phải lúc bàn nên hay không nên gả công chúa cho phiên vương Chế Mân. Việc đó đã có Thượng Hoàng và quan gia cùng triều đình quyết đoán, mà bàn đưa công chúa sang chiêm quốc như thế nào. Tá Thánh Thái Sư là một người thông kim bắc cổ hơn đời, lại hiểu được tiếng nói, phong tục, lễ nhạc của các viên quốc, nên ngài có chủ ý như vậy, rất nên theo. Nhưng theo ngu ý của thần, lễ nhạc của nước nào chính là cái hồn của nước ấy kết tinh lại. Nay mai công chúa vào chiêm, tức là đem cái hồn của Đại Việt qua chiêm quốc. Vậy thời, cái cần học trong lúc này đối với công chúa là nền lễ nhạc của Đại Việt, chứ không phải là học lễ nhạc của chiêm quốc. Còn cái phương tiện để biểu cảm nền lễ nhạc của Đại Việt ta lại chính là tiếng chiêm và chữ chiêm. Cái đó công chúa cần phải học. Nói xong, quan Tư Nghiệp vái Thượng Hoàng ba vái, rồi ngồi ngay ngắn như là quan đã ngồi đó từ lâu lắm. Thượng Hoàng đưa mắt nhìn khắp cử tọa, rồi dừng lại ở chỗ Trần Khắc Trung, Đoàn Nhữ Hải. Khắc Trung hiểu ý Thượng Hoàng, bèn cung kính nói. Trình Thượng Hoàng, người đã vào chiêm, đã xem xét tường tận phong tục lễ nhạc của nước đó. Vậy cần như thế nào? Người cứ ban thánh chỉ, chúng thần sẽ giáng sức lo điệu. Riêng thần rất tâm đắc với cao ý của quan tư nghiệp quốc tử giám về việc lo cho công chúa có cái vốn của nền lễ nhạc Đại Việt. Nếu Thượng Hoàng không cho là thần cản trở, thì xin Thượng Hoàng cho lập một đội vũ nữ và nhạc công để theo hầu công chúa vào chiêm. Đại Việt là một nước văn hiến, không thể không dùng lễ nhạc của mình để cải hóa tâm tính hay cháo trở của người chiêm. Quan Hành Khiển vừa dứt lời thì quan Tham Tri Chính Sự, tức quan Ngự Sử Trung Tán, vừa được thăng chức sau chuyến đi sứ sang chiêm mới đây, bèn lên tiếng: Trình Thượng Hoàng, chiêm quốc là một xứ mê đạo cũng như mê nhạc đến mụ mẫm mù quáng, cho nên nắm được nghệ thuật âm nhạc tức là đã nắm được cái chìa khóa để đi vào cõi tâm linh của người chiêm. Bởi vậy, không thể không chủ liệu kỹ lưỡng cái vốn âm nhạc và hát múa cho công chúa trước khi vào chiêm. Thượng Hoàng gật gù tỏ vẻ hài lòng về lời nói và sự hiểu biết của quan Tham Tri Chính Sự. Nhà vua nói: Đoàn Nhữ Hài còn trẻ mà kiến thức đã uyên bác, ngươi nói rất hợp ý ta. Nhân đây ta nói thêm một đôi điều để các khanh, nhất là công chúa cần biết mà nhớ lấy. Nói xong, nhà vua co hai chân lên ngồi theo tư thế thiền, đôi mắt ngài khép hờ im lặng. Có người đã nghĩ rằng nhà vua già, sức yếu nên thức ngủ bất thường. Thưa quý vị và các bạn, Huyền Trân công chúa đã học tiếng Chàm, chữ Chàm, văn hóa Chàm và cả nghệ thuật hát múa của người Chàm. Công chúa còn học tất cả những nét đẹp trong văn hóa dân tộc của mình như làm bánh chưng, bánh dày, bánh trôi, bánh cốm, bánh chè lam. Đối với các ngày lễ Tết thì sửa soạn như thế nào? Còn đối với các quan trong triều, hầu hết vẫn muốn cất quân để chiếm lấy hai châu Ô và Lý, chứ không muốn gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân để cầu hòa. Những nội dung tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.